Tốt nhất con dê, chương 1406, đặc thù khách tới. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Rob thanh âm cùng thần thái bá khí vô cùng, mà đoàn bọn hắn đội thực lực, cũng xứng được hắn phần này bá khí. Hắn vừa mới nói xong, phía sau hắn hai tên thủ hạ lập tức, bá rồi, một tiếng bưng lên trong tay súng trường, đem họng súng nhắm ngay phía trước hai chiếc màu đen xe con. Chỉ cần trong xe người có bất luận cái gì dị động, bọn hắn liền sẽ không chút do dự bóp cò. Mai phục tại chỗ tối mấy tên đội viên cũng lập tức khẩn trương lên. Đồng dạng làm xong bất cứ lúc nào bắn giết chuẩn bị. Phòng quan sát bên trong nhìn thấy hình ảnh này, Abler lập tức vẻ mặt đắc thắng. Ngẩng đầu, tự hào không thôi, thầm nghĩ không hổ là Hồng Thuẫn. Thật là bá khí, Rob fan này khiếp người ra oai phủ đầu xuất ra, mặc kệ đối phương tới là người nào, khí thế bên trên lập tức liền bị đè xuống hơn phân nửa. Phía sau chiếc kia vào mặt cỏ màu đen xe con bên trên lập tức bốn môn đều mở. Tiếp theo từ trên xe nhảy xuống bốn tên tóc vàng mắt xanh. Thân hình cường tráng, thân mang Âu phục màu đen nam tử. Bất quá cái này bốn tên nam tử nhảy xuống sau đó cũng không có vội vã hiện thân. Mà là nhân thể một miêu eo núp ở xe con cửa xe phía sau. Đồng thời bốn người bọn họ cũng cùng nhau giơ lên trong tay súng. Xuyên thấu qua cửa xe khe hở hoặc là cửa sổ xe nhắm ngay Rob bọn người. Lớn tiếng dùng tiếng Anh hô, buông xuống trong tay các ngươi súng. Tự tìm cái chết, Rob gặp đám người này vậy mà cũng mang theo súng, hơn nữa còn nhắm ngay bọn hắn, lập tức sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị quát, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức buông xuống trong tay các ngươi súng. Nếu không, chúng ta núp ở phụ cận tay bắn tỉa lập tức liền sẽ nổ súng bắn giết rơi các ngươi. Rob cùng hắn hai tên thủ hạ căn bản đều không có chút nào tránh né. Hắn mười phần tự tin. Nếu như bốn người này thật sự định nổ súng, cái này nổ súng trước đó, liền sẽ bị bọn hắn đồng bạn bắn chết. Nghe được hắn lời này, theo trên xe nhảy xuống bốn người sắc mặt cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là ánh mắt lăng lệ cảnh giác tại bốn phía quan sát. Ta lại nói một lần cuối cùng, buông xuống trong tay các ngươi súng, Rob lần nữa trầm a một tiếng. Tiếp theo bưng lên trong tay mình súng trường, nhắm ngay đằng trước chiếc kia màu đen xe con. Lúc này toàn bộ cục diện trong nháy mắt khẩn trương lên. Bắn ra một luồng nồng hậu dày đặc mùi thuốc súng, lúc nào cũng có thể va chạm gây gổ. Phòng quan sát bên trong Lâm Vũ cùng Abler mấy người cũng tất cả đều thần sắc nghiêm túc. Trong lòng hơi có chút khẩn trương, quả nhiên chưa trừ diệt Lâm Vũ sở liệu. Những người này kẻ đến không thiện, mặc dù bọn hắn không muốn cùng đối phương bạo phát xung đột. Thế nhưng nếu như đối phương không nhượng bộ, cái kia thế tất sẽ có một trận chiến. Rob, đúng lúc này, dừng ở đằng trước màu đen trong ghế xe đột nhiên truyền đến một cái hơi kinh ngạc thanh âm. Các ngươi là Hồng Thuẫn. Nghe nói như thế, Rob thần sắc không khỏi hơi đổi. Cau mày bên cạnh nghiêng đầu hướng phía trong xe nhìn một cái. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Ngươi cứ nói đi, trong xe thanh âm vang lên lần nữa. Tiếp theo một tên mặc tây trang màu đen nam tử tóc vàng theo trên xe cất bước đi xuống. Chỉ gặp nam tử này dáng dấp gầy gò cao cao, dưới mũi lên còn mang lấy một thứ viền vàng mắt kính. Ánh mắt bên trong lộ ra một luồng tinh mang. Derek. Phòng quan sát bên trong Lâm Vũ nhìn thấy tên này người phương Tây sau đó dẫn đầu kinh ngạc thất thanh hô một tiếng. Thần sắc một thời gian kinh hãi không thôi. Hà tiên sinh, ngài biết hắn, Tây Blur thấy thế không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mười phần buồn bực hỏi. Hắn gọi Derek là đặc tình sử một tên cao cấp trưởng quan. Lúc trước Hoa Hạ tổ chức các quốc gia đặc thù cơ cấu giao lưu hội thời điểm. Ta cùng hắn gặp qua. Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói ra, mặc dù hắn cùng Derek chỉ gặp qua một lần, thế nhưng hắn đối với cái này Derek ấn tượng lại hết sức khắc sâu. Lúc trước giao lưu hội kết thúc về sau, Derek từng tự mình đến tìm qua hắn, muốn xúi giục hắn gia nhập nước Mỹ đặc tình sử. mà Lâm Vũ là nghĩa chính từ nghiêm một ngụm từ chối. Thậm chí còn cùng Derek huyên náo phi thường không thoải mái. Kém chút động thủ, không nghĩ tới, gặp lại lần nữa, vậy mà lại là tại nước Mỹ, là gặp tình hình như vậy. Đặc tình sử, nghe được Lâm Vũ lời này, mọi người đều cũng không khỏi rất là chấn kinh, tay blur thẳng kinh hãi sắc mặt ảm đạm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là thói quen mặt không biểu tình Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lăng hai người thần sắc cũng là đi theo biến đổi. Cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, bọn hắn lần này tới, lo lắng nhất chính là cái này đặc tình sử. Bọn hắn theo nhập cảnh ngày đầu tiên lên, vẫn cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi chính mình hành tung. Phòng ngừa bị đặc tình sử người phát hiện, thế nhưng không nghĩ tới. Bây giờ đặc tình sử người vậy mà chủ động tìm tới cửa. Mà để bọn hắn càng thêm không nghĩ tới còn tại phía sau. Tại Derek từ trên xe bước xuống đồng thời. Khác một bên cửa xe cũng bị người mở ra. Tiếp theo xuống tới một tên đầu tóc có chút trắng bệch. Có chút cao tuổi người phương Tây. Mũ tư, Taylor nhìn thấy tên này người phương Tây sau đó càng là chấn kinh vạn phần. Cũng như Lâm Vũ như vậy không tự giác thốt ra, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngũ tư vậy mà lại lần nữa đến tìm hắn, hơn nữa còn là ở chỗ này. Lâm Vũ thấy rõ ràng ngũ tư khuôn mặt sau đó sắc mặt cũng là lần nữa biến đổi. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng đột nhiên tuôn ra một luồng cực kỳ dự cảm bất tường. Phụ thân, Annie nhìn thấy video trên tấm hình phụ thân sau đó, thân thể bỗng nhiên trì trệ, mở to hai mắt, ngây người tại nguyên chỗ, trong lòng trong chốc lát ngàn vạn loại cảm xúc xông lên đầu. Đây là nàng từ lúc đi hướng hoa hạ sau đó lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân nàng. Người thân nhất cửu biệt trùng phùng, lẽ ra mừng rỡ vạn phần. Thế nhưng lúc này nội tâm của nàng lại càng nhiều là chua xót cùng kiềm chế. Bởi vì hiện nay phụ thân, sớm đã không phải trong nội tâm nàng cái kia phụ thân. Hắn làm sao lại tới à? Abler trái tim lập tức thẳng thắn nhảy dựng lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía Lâm Vũ, gấp giọng hỏi, Hà tiên sinh, hắn sẽ không phải đã biết rõ Sarana còn sống tin tức đi. Theo lý thuyết không phải a, Lâm Vũ thần sắc hết sức nghiêm túc. Cau mày, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng nội tâm nhưng lại có đồng dạng lo lắng. Sắc mặt ngưng trọng hướng Abler hỏi. Abler tiên sinh, bên cạnh ngươi người, vững tin đều tin đến qua sao? Tuyệt đối tin đến qua a, Hà tiên sinh. Abler vội vàng nói, bọn hắn đều là theo ta nhiều năm lão nhân, ta chưa từng bạc đãi qua bọn hắn. Hơn nữa người nhà bọn họ đều ở tại Trung Đông, bọn hắn tuyệt sẽ không phản bội ta, lần này tới nước Mỹ, thế nhưng là liên quan đến hắn cùng con gái hắn thân gia tính mệnh. Hắn mang đến người, từng cái đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ không có người để lộ tin tức. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp theo quay đầu nhìn về một bên lão quản gia, không chờ Lâm Vũ mở miệng, lão quản gia tùy tiện ngầm hiểu. Cuống quýt nói ra, Hà tiên sinh xin yên tâm, biệt thự này bên trong tất cả người hầu ta đều biết cây biết rõ. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ta dùng não đại đảm bảo. Lâm Vũ lần nữa nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng lão quản gia mà nói, nếu như những người này có người bán bọn hắn mà nói. Ngũ tư tuyệt sẽ không hôm nay mới đến, bất quá trong lòng hắn lại càng thêm trăm mối vẫn không có cách giải. Không nghĩ ra ngũ tư là thế nào đi tìm tới, càng nghĩ không thông ngũ tư là vì sao mà tới, có lẽ sự tình không hề giống chúng ta tưởng tượng như thế. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, thế nhưng mặc kệ hắn là vì sao mà đến, chúng ta đều tuyệt không thể để bọn hắn phát hiện Sarana. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, cách chương.